Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta cứ để cặp vợ chồng này gây chuyện ở đây sao? Hồ Lai nhìn về phía trước, tạm thời quan sát đã, biết đâu Vãn Vãn lại mang đến một bất ngờ mới cho chúng ta. Giang Vãn Vãn nói, thẩm gì, hôm nay gì đến đây chủ yếu là muốn trách tôi không hiếu thảo và vu khống Giang Mạn Giao đúng không? Thẩm Lệ gật đầu. Đúng, tôi phải để cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của cô, đứa con gái bất hiếu này. Được. Hôm nay tôi sẽ giải thích rõ ràng với các người ngay trước ống kính. Một, trong suốt 5 năm qua, mỗi khoản thu nhập từ công việc của tôi đều chuyển thẳng vào tài khoản của dì. Tôi có sao kê ngân hàng làm chứng. Hai, sau khi mẹ tôi qua đời, bà để lại cho tôi một căn biệt thự và khối tài sản khổng lồ. Nhưng Giang Phú Thành lại chiếm làm của riêng. Tôi có di chúc làm chứng. Giang Vãn Vãn liệt kê rõ ràng hành động xấu của Giang Phú Thành và Thẩm Lệ, cuối cùng quay lại hỏi cặp vợ chồng này một câu. Các người nói tôi vu khống Giang Mạn Giao, vậy tôi có khả năng lớn như thế, tại sao suốt 5 năm qua tôi chỉ toàn chạy vai phụ, mà lại không có khả năng thu hút tài nguyên cho mình? Tôi đúng là có đưa ra một gợi ý cho đạo diễn Hồ. Nhưng nếu không phải Giang Mạn Giao không thể tạo ra giá trị cho chương trình, liệu đạo diễn Hồ có dễ dàng nghe theo lời tôi không? Giang Vãn Vãn thở ơ thổi nhẹ vào đầu ngón tay của mình. Chị Vãn thật ngầu quá, thật đấy, tôi ghét những người giả nhân giả nghĩa, khó khăn lắm mới thấy được một người như chị Vãn, không phải là dạng dễ bị bắt nạt. Ôi trời, chị Vãn vừa rồi khiến tôi choáng váng luôn. Giang Phú Thành và Thẩm Lệ bị đối đáp đến mức không thể lên tiếng, nhìn nhau một lúc mà không thể mở miệng. Giang Phú Thành cười gượng, Vãn Vãn, lúc mẹ con qua đời, con còn nhỏ. Đương nhiên phải để bố giữ tiền giúp con. Hơn nữa trong di chúc của mẹ con cũng ghi rõ, số tiền đó phải chờ đến khi con 25 tuổi mới được rút ra, giờ cho con cũng chẳng ích gì đâu. Lâm Gia Duệ nghe thấy lời này của Giang Phú Thành mà cả người như bừng tỉnh. Tài sản khổng lồ, chỉ có thể lấy khi kết hôn. Đây chính là lý do cha anh lại muốn anh lấy Giang Vãn Vãn đến thế. Giang Vãn Vãn cười lạnh. Tôi đã trưởng thành, có quyền quản lý tài sản của mình. Xin hãy trả lại di sản của mẹ tôi cho tôi, Vãn Vãn, chuyện này để về nhà chúng ta sẽ từ từ thảo luận. Giang Phú Thành cười khổ, không còn khí thế như lúc trước. Thật đáng ghét, không ngờ vợ chồng nhà họ Giang lại là những người như vậy, đúng vậy, có mẹ kế thì có cha kế. Thật không biết Vãn Vãn đã sống thế nào trong những năm qua, cả nhà đều là ma hút máu. Vãn Vãn, mau chạy đi, Giang Phú Thành và vợ đã khiến mọi người tức giận. Những người xung quanh tự phát hô lớn. Biến đi, Thẩm Lệ hoảng hốt kéo Giang Phú Thành hỏi. Chồng à, giờ phải làm sao? Chưa kịp nói xong, một chiếc giày bay đến, trúng vào trán Giang Phú Thành. Còn làm sao nữa, đương nhiên là chạy rồi. Giang Phú Thành kéo Thẩm Lệ như chuột qua đường, vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khi họ gây náo loạn, số người xem trong phòng trực tiếp của Giang Vãn Vãn và doanh thu ngược lại tăng vọt. Giành vị trí đầu tiên. Hồ Lai không ngừng vui mừng, chúc mừng Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình đã giành chiến thắng trong cuộc thi PK lần này với sự ăn ý và khả năng vượt trội. Cũng chúc mừng các bạn đã giành được cơ hội tham quan Mai Thôn trong một ngày. Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình nhìn nhau mỉm cười. Bốp bốp, bốp bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp. Khán giả bắt đầu trêu chọc trên màn hình. Cách chương.